Chương 755, thời không thôn phệ. Chương 755, nọ mạn bên trong, hàn băng liệt hỏa lẫn nhau giao tiếp không ai nhường ai. Băng tâm mà nói, hàn băng quang hoàn chỉ trở với hư huyễn lĩnh vực, mà lòng sư lĩnh vực là thật đả thật chuyển kỳ trung giai pháp tắc không gian lĩnh vực. Thế nhưng làm gì được gần sổ trong tay có ma huyền chiếc nhẫn, tăng phúc đi qua hàn băng quang hoàn thậm chí mơ hồ bắt đầu đập chết cái này nọ mạn biển lửa. Không thể đợi thêm nữa, long sư đại công trong bụng hung ác. Trận chiến này hắn chỉ có thể thắng không thể bại, đã như vậy cũng liền trách không được hắn liều mạng. Hơi lắc người, tại chỗ đã nhiều hơn tới một người trăm trượng long sư, trong cơ thể bổn nguyên huyết mạch thiêu đốt để biến hình long sư lực lượng đạt được chuyển kỳ cao giai. Trận chiến này thắng còn có thể rút đi địch nhân trong cơ thể đoạt từ David long sư huyết mạch bổ toàn tự thân, thất bại dĩ nhiên là chỉ có một con đường chết. Truyền kỳ trung giai pháp thuật thuấn phát long sư thôn nhật truyền kỳ trung giai pháp sư, lúc đầu tối đa thuấn phát giá truyền kỳ áo nghĩa pháp thuật, thế nhưng biến thân long sư, mượn long sư huyết mạch thiên phú lực có thể tăng lên một giai, lúc này lại thiêu đốt huyết mạch nguyên bản truyền kỳ trung cấp pháp thuật đồng dạng có thể làm được thuấn phát ra. Mạn bèn hỏa diễm co rút lại, nọ mạn biển lửa dĩ nhiên sinh sôi tiêu thất. Ngoại trừ pháp tắc không gian bản thân một cái trống rỗng, còn lại hết thể hỏa diễm đều theo long sư hút vào hít vào trong miệng, lại há miệng một viên màu đỏ thấm tiểu thái dương hung hãn lên không, huyền phù ở long sư lĩnh vực đỉnh cao nhất tính bất động. Tiếp theo một cái chớp mắt, long sư lĩnh vực bắt đầu điên cuồng co rút lại. Lĩnh vực co rút lại, lĩnh vực bản thân hình thành không gian bích trướng dĩ nhiên là sẽ thêm dày. Làm thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi ra vào không được, cái này nọ mạn biển lửa áp xúc tiểu thái dương ở bịt kín không gian bạo tạc đứng lên, ngay cả là chuyển kỳ trung giai cũng có khả năng một kích chí tử. Quá coi thường, ta gần sổ hơi lắc người hóa thành hình thể thon dài thời quang long. Đây là hắn lần đầu tiên có thể biến thân thành thời quang long, tại loại này hình thái hạ hắn hoàn toàn sẽ cùng với một cái á chuyển kỳ đẳng cấp thời quang long. Thời quang long ở nơi này giai đoạn cụ bị hết thể thiên phú và năng lực đều ở đây hắn trưởng khống phạm vi. Thời gian nghịch lưu không phải nghịch lưu địch nhân, mà là nghịch lưu tự thân thời gian. Đem tất cả cha nở dê tha y toàn bộ trở lại 13 giây trước đây, mà 13 giây trước đây hắn còn không có bị long sư đại công long sư lĩnh vực bao phủ, chỉ là một mảnh bạch quang hiện lên tại chỗ lưu lại một thời gian phòng chế kính tượng, bản thể đến khi tái xuất hiện đã tới long sư lĩnh vực ngoại mặt. Thời quang long được xưng vũ trụ số 1, mạnh mẽ liền mạnh mẽ đang đối với thời gian thao túng. Trong chiến đấu thụ thương không sợ, trực tiếp nghịch lưu thời gian hoàn hảo như lúc ban đầu. Tốc độ. Có gia tốc thời gian không người có thể so sánh, ngay cả là mạnh nhất tốc độ pháp tắc cũng không sánh nổi thời gian. Lấy ít được nhiều, thời quang long có thể trực tiếp triệu hoán từng cái thời không chính mình. Đánh không lại. Thời quang long đều có thể trở lại quá khứ thời không trực tiếp ở địch nhân nhỏ yếu thời điểm tiến hành gạt bỏ. Chân chính thời quang long. Sức một mình có thể trấn áp toàn bộ vũ trụ ngoại trừ hoàng kim cường giả bên ngoài mọi người. Chỉ có hoàng kim cường giả chém đứt quá khứ tương lai vô tận thời không vĩnh hằng duy nhất, mới sẽ không bị thời quang long loại này vô lại năng lực ở nhỏ yếu thời điểm gạt bỏ. Gần số bây giờ lần đầu tiên thi triển, để long sư đại công truyền kỳ pháp thuật trực tiếp mất đi hiệu lực. Trần thế cự mãng biến hóa thời quang long hơi lắc người hóa thành bằng dịu cự mãng. Bóng ma thôn phệ miệng vừa hạ xuống, toàn bộ lĩnh vực đều bị nụ ổ tở trong miệng. Trong bụng, là hư không ảnh long bóng ma không gian, bóng ma trong không gian dung hợp ngay ngắn một cái khối không gian bảo thạch. Lúc này á chuyển kỳ pháp lực toàn lực thôi động, đủ để cho bóng ma không gian thừa nhận một cái chuyển kỳ cao giai đơn thể pháp thuật mà không còn như tan vỡ. Long sư bên trong lĩnh vực. Long sư đại công chỉ thấy một cái không gian đủ rủ mà kỳ hiện lên chính mình pháp thuật đã không thấy. Còn không đợi hắn kinh sợ, tại chỗ truyền kỳ pháp sư long sư thôn nhật dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện, nhưng là lúc này truyền kỳ pháp thuật trải qua bóng ma không gian cướp đoạt bên ngoài quyền khống chế, đồng dạng truyền kỳ pháp thuật lúc này đây nhằm chính xác cũng là long sư đại công chính mình. Âm thu nhỏ lại đến cực hạn long sư lĩnh vực, ở hắc sắc tiểu thái dương dưới vụ nổ vạn vật diệt tuyệt. Cùng lúc đó, gần sổ trong miệng hàm chứa vũ quang kính phong tỏa trong cơ thể bóng ma không gian. Vũ quang kính có thể để cho trước mắt hắn không gian pháp tắc tăng phúc đến chân thần cấp 1 trình độ. Loại trình độ này pháp tắc ra chỉ ở bóng ma không gian mặt trên nội bộ bạo tạc căn bản không phá nổi. Hai hơi qua đi, gần sổ trong miệng xông ra tới một người hồng sắc hỏa cầu. Cái này hỏa cầu là long sư lĩnh vực, bằng vào đối với hỏa diễm pháp tắc nắm giữ, Long sư thôn nhật đến cùng không có trực tiếp giết chết Long sư đại công, chỉ là bị thương nặng hắn để hắn tiêu hao thảm trọng, mà hắn pháp sư tháp Long Vương tháp bị đoạt đi quyền khống chế lại không thể cho hắn cung cấp càng nhiều ma lực. Lúc này phóng xuất, có thể phòng ngừa hắn chó cùng dứt dậu trực tiếp từ bạo thể nội pháp thì. Trần thế cự mạng biến thân thu nhỏ lại, đầu chăn đã quán xuyên Long sư lĩnh vực trực tiếp cắn Long sư đại công đầu lâu, áo thuật lĩnh vực có thể trong nháy mắt phân giải còn lại lĩnh vực khủng bố đặc hiệu. Vào giờ phút này đột nhiên dùng ra Long sư đại công các loại phòng ngự thủ đoạn cũng vô hiệu biến hóa. Chỉ là một ngụm, Long sư đại công đầu đã không có. Không có não cản gã sở khản sư tử đại công còn sẽ không chết, thế nhưng chịu đến trọng thương là khẳng định, vô luận là gây chi cho nở dê sinh thuật vẫn là nguyên tố gây dựng lại thuật. Muốn một lần nữa sinh thành một cái đầu đều nhất định phải tiêu hao càng nhiều hơn ma lực. Không thứ bậc hai thanh. Gần sổ không chút do dự thối lui ra khỏi Long sư lĩnh vực. Hắn miễn là đi được chậm một chút, chờ đợi hắn liền nhất định là Long sư đại công đồng quy vu tận. Đáng trách, đây là ngươi bức ta đấy đầu lâu ở trong hỏa diễm cho nở dê sinh. Long sư đại công trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng điên cuồng. Không gian năng lực bị giam cầm, để hắn chỉ có thể cứng rắn kháng nguyên tiêu công kích. Long sư vương tháp bị đoạt đi để hắn không chiếm được ma lực bổ sung. Mà bên trong không gian phong cấm không cách nào liên lạc với Chu A Tể Ma Võng, đồng dạng để hắn không cách nào phóng thích chứa đựng ở Chu A Tể Ma Võng truyền kỳ pháp thuật. Ba loại bất lợi cha nở dê tha y được ra, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở bên trong hắn dĩ nhiên đã bị người bước đến tuyệt cảnh. Long sư huyết mạch thiên phú Long sư tân hỏa gầm nhẹ một tiếng, Long sư đại công biến thân sở hóa Long sư tử ầm ầm nổ tung, toàn thân đầy đủ mọi thứ đều bị châm lửa. Cái này hỏa diễm chuyển tử sắc cũng không thiêu đốt mảy may năng lượng cùng vật chất, bởi vì này Long sư mạnh nhất hỏa diễm thiêu đốt là tinh thần. Màu tím hỏa quang, tịch quyển chứ một điểm chân linh đánh về phía gần sổ. Đốt hủy linh hồn của hắn, bằng vào đối với Long sư huyết mạch thân hòa lực, cướp đoạt gần sổ trong cơ thể David Long sư huyết mạch quyền khống chế, chỉ có như vậy khả năng trọng tố thân thể bổ túc Long sư huyết mạch. Bằng không Long sư huyết mạch cháy hết thời điểm hắn sẽ trực tiếp rơi xuống truyền kỳ mặc người chém giết. Áo nghĩa pháp thuật thời không thôn vệ gần sổ phun ra nuốt vào lấy xà tín, vô số pháp thuật mô hình tổ hợp hợp lại hình cầu cắn nuốt tử sắc tân hỏa. Thời không thôn vệ, từ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp xâm la mộng giới, lấy quang âm xa lậu vì khung xương xây dựng một cái tiểu thế giới, trong đó thời không chịu đến khống chế lấy trần thế luân hồi thiên phú hình thành một cái vòng tròn quỹ đạo. Bất luận cái gì ngoại lai lực lượng miễn là không thể hủy diệt cái này tiểu thế giới, một khi bị dẫn vào cái này quỹ đạo bên trong liền rốt cuộc trốn không thoát, chỉ có ở trong đó tuần hoàn một con đường có thể đi. Thời gian chi băng cùng chuông báo tử chi hỏa, sẽ trải rộng ở thời không quỹ đạo bên trong tiêu ma lực lượng của địch nhân, mà bóng ma thôn phệ cùng bóng ma không gian, thì sẽ không ngừng phân giải lực lượng của địch nhân biến hóa để cho bản thân sử dụng, miễn là không bị trước tiên đánh vỡ tiểu thế giới. Bị vây ở bên trong địch nhân tất nhiên thập tử vô sinh. Long sư đại công tự chui đầu vào lưới, chỉ biết rơi xuống bị bóng ma thôn phệ tinh luyện thành các loại kết tinh hạ tràng.